Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 11, tôi chỉ cho ông 3 phút. Đây là lời hứa hẹn của Lý Phàm đối với Cố Họa Y, lời hứa ngàn vàng. Là áy áy và sự bù đắp trong 4 năm nay của anh đối với Cố Họa Y. 4 năm qua Cố Họa Y chưa từng rời khỏi Lý Phàm lần nào, cũng lắm lúc đưa tiền cho mẹ của Lý Phàm, những thứ này anh đều đặt ở trong mắt. Cho dù là bình thường đối xử với Lý Phàm lạnh nhạt một chút, nghiêm khắc một chút, nhưng Lý Phàm cảm thấy đó cũng là tình yêu đối với anh. Một cô gái tốt như thế này, cả đời này Lý Phàm cũng muốn chờ đợi, anh nhất định phải dùng quãng đời còn lại của mình để bảo vệ cho Cố Họa Y và con gái. Anh thật sự không lừa gạt em. Trên mặt của Cố Họa Y tràn đầy nước mắt, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ hồng. Những năm gần đây cô đã phải nhận hết những ánh mắt xem thường của nhà họ Cố, bị người ta phỉ nhổ, Cố Họa Y hy vọng là có một ngày nào đó mình có thể đường đường chính chính ôm Lý Phàm ở trước mặt của người khác, nói cho mọi người người này chính là chồng của cô, là ba của Xuyến Xuyến. Lý Phàm yên lặng lau sạch đôi chân ngọc ngà tinh xảo cho Cố Họa Y, nói, Họa Y, anh đồng ý với em, anh sẽ không để em phải thất vọng. Nói xong, Lý Phàm xoay người rời đi. Cố Họa Y ngồi ở bao giường nhìn bóng lưng đi khỏi của Lý Phàm, sương mù trong đôi mắt giạt rào, Lý Phàm, anh đừng để em phải thất vọng đối với anh. Trong 4 năm nay cô đã vì cái nhà này mà bỏ ra quá nhiều, cô đã phải chịu đựng quá nhiều. Cô ao ước có một ngày nào đó mình sẽ được tỏa sáng biết bao nhiêu. Ở bên đây Lý Phàm vừa đi ra ngoài liền bấm số điện thoại gọi cho Tiền Phúc, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh cung kính của Tiền Phúc, tiểu thiếu chủ cậu có gì dặn dò sao? Tiền Phúc, ông có biết tập đoàn Vinh Khang không vậy? Lý Phàm hỏi, có biết là công ty lớn nhất nhì về thiết bị y tế ở trong nước, cậu đây là muốn. Tiền Phúc hỏi, chú sắp xếp cho tôi một chút, tôi phải lập tức gặp mặt với chủ tịch của Vinh Khang ở Hán Thành. Lý Phàm nói, được tiểu thiếu chủ tôi lập tức để sắp xếp ngay. Tiền Phúc trả lời, Lý Phàm ngửa đầu lên bầu trời với lấm tấm những vì sao. Anh là Long Quân tương lai của Long Môn, cho dù hiện tại anh chỉ là một con rối được Long Môn đẩy ra ngoài, nhưng anh vẫn có thể lợi dụng sức mạnh của Long Môn mà làm bất cứ chuyện gì. Nhưng mà đối mặt với Long Môn, Lý Phàm vẫn không dám công khai thân phận của mình ra. Bởi vì người phụ nữ lòng dạ rắn rết có thủ đoạn tàn nhẫn vẫn còn đang ở đó, bà ta vẫn còn là Long Hậu của Long Môn. Bày mưu rồi hành động, Lý Phàm có tính toán riêng của mình. Sau khi anh và mẹ bị đuổi ra khỏi Long Môn, Lý Phàm vẫn luôn nhẫn nhịn. Người trên đời này ai cũng xem anh là một người vô dụng. Ngay cả Long Môn cũng chế giễu anh là một đứa con riêng. Nhưng mà ai biết rằng qua nhiều năm như vậy, Lý Phàm đã sớm có nền móng riêng cho mình. Trong bóng tối, một bóng dáng lặng lẽ bước ra, sau đó quỳ một chân trên mặt đất với Lý Phàm vô cùng cung kính mà nói, thiếu quân, có cần tôi đi cùng với người không? Lý Phàm đứng chắp tay, lắc lắc đầu, không cần đâu. Là quân trong lương lai, cần gì sợ Long Hậu. Cùng lúc đó trên tòa cao ốc của tập đoàn Vinh Khang vừa mới được thành lập ở Hán Thành, trong phòng làm việc của chủ tịch ở trên tầng cao nhất, đèn đuốc sáng trưng. Chủ tịch Vinh, dưới lầu có người muốn gặp, nói là đã hẹn trước rồi. Một nữ trợ lý dáng người cao giáo mặc trên người một bộ váy công sở, hai tay đặt ở trước bụng rất là cung kính, người đàn ông trung niên đang ở trên ghế là ông chủ. Vinh Bân là chủ tịch của tập đoàn Vinh Khang ở Hán Thành, cười một tiếng rồi nói, cho cậu ta lên đây đây. Mười mấy phút trước tổng bộ tập đoàn Vinh Khang có gọi đến một cuộc điện thoại, nói là có người muốn gặp mình, Vinh Bân cũng không dám lạnh nhạt. Dù sao thì cũng là cuộc gọi của tổng bộ, ông ta là chủ tịch của một công ty chi nhánh ở Hán Thành, ông ta vẫn phải nghe lệnh. Rất nhanh, Lý Phàm xuất hiện trong một phòng làm việc to lớn và xa hoa. Vinh Bân nhấc lông mày nhìn Lý Phàm khách khí nói, không biết là cậu tìm tôi có chuyện gì. Người đàn ông trẻ tuổi đó nhìn rất bình thường, sao có thể kinh động làm cho tổng bộ gọi điện thoại đến cho mình vậy chứ? Chủ tịch Vinh không cần phải khách khí đâu, tôi đến đây là có một chuyện muốn làm phiền tập đoàn mà thôi. Lý Phàm nói thẳng vào điểm chính. Vinh Bân đặt cây bút máy được mạ vàng ở trong tay xuống, kinh ngạc nói, à, không biết chuyện như thế nào. Nghe nói là Vinh Khang đang tìm kiếm công ty dược để hợp tác ở Hán Thành, tôi hy vọng là Vinh Khang sẽ lựa chọn công ty thuốc phân sinh của nhà họ Cố, người phụ trách chính là Cố Họa Y. Lý Phàm nhỏ giọng nói, ánh mắt không hề quan tâm. Vinh Bân nhíu nhíu mày, sắc mặt có chút không vui, không biết người anh em là người ở phương nào, tại sao lại giúp đỡ cho nhà họ Cố. Theo như tôi được biết thì công ty thuốc phân sinh nhà họ Cố ở Hán Thành cũng chỉ là một công ty hạng 2, nói chuyện hợp tác với Vinh Khang chúng tôi vẫn còn chưa đủ thực lực đâu. Tập đoàn Vinh Khang là xí nghiệp lớn đứng nhất nhì trong cả nước, là công ty được đưa ra thị trường. Xí nghiệp mà bọn họ chọn để hợp tác đương nhiên phải là xí nghiệp có thực lực. Công ty nhỏ như là công ty thuốc phân sinh, lợi nhuận một năm cũng chỉ có mấy chục tỷ. Căn bản không có đủ tư cách. Cố Họa Y là vợ của tôi tên là Lý Phàm. Lý Phàm trả lời lại. Vinh Bân run lên, hồ nghi nói, cậu tên là Lý Phàm. Kèm theo đó trên mặt của ông ta xuất hiện nụ cười tràn đầy chê bai. Công ty y tế của Hán Thành với công ty điều chế thuốc, những ngày gần đây Vinh Bân đã nghe qua không ít, đương nhiên là cũng đã có nghe tới công ty thuốc Vân Sinh rồi. Nhưng mà điều ông ta cảm thấy hứng thú về công ty thuốc Vân Sinh không phải là thực lực của bọn họ, mà là nhà họ Cố bọn họ có một người con rể vô dụng. Lý Phàm là cậu con rể vậy của nhà họ Cố, là nỗi hổ thẹn của Cố ở Hán Thành. Cố Họa Y được bà hai của nhà họ Cố sinh ra, vốn là thiên kim tiểu thư, lại bởi vì sai lầm gả cho một tên phế vật không có bản lĩnh, từ đó bị đám người nhà họ Cố ghẻ lạnh. Ha ha cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt của Vinh Bân có nhiều hơn mấy phần xem thường, cười nói, hóa ra cậu chính là Lý Phàm, là cái tên phế vật nổi tiếng ở Hán Thành. Lý Phàm cười nhạt một tiếng, nói, chủ tịch Vinh nói quá rồi, chuyện này tôi xin nhờ chủ tịch Vinh vậy, xem như là Lý Phàm tôi thiếu ông một cái ơn đi. Có nợ ân tình với Long Quân tương lai của Long Môn, trên đời này biết có bao nhiêu người đang thèm muốn có. Nhưng mà, Vinh Bân lại lắc đầu nói, mặc dù tôi không biết cậu liên lạc với Tổng bộ Vinh Khang chúng tôi bằng cách nào, nhưng mà tôi sẽ không đồng ý với yêu cầu của cậu, một công ty thuốc Vân Sinh mà muốn hợp tác với Vinh Khang chúng tôi, còn chưa có tư cách đâu, hơn nữa cậu chính là cái tên phế vật mà cả Hán Thành này đều biết, càng không có tư cách để cho tôi phải đồng ý chuyện này. Chủ tịch Vinh, tôi khuyên là ông nên suy nghĩ lại, ân tình của Lý Phàm tôi không phải là ai muốn cũng có đâu. Lý Phàm khẽ cười nói, ánh mắt bình tĩnh. Cái này làm cho Vinh Bân phải run lên, sau đó cũng nổi nóng, bỗng nhiên vỗ bàn làm việc quát lớn, ân tình của cậu à. Cậu là một đứa con rể vô dụng của nhà họ Cố, sao lại có tư cách nói tới ân tình với tôi, cậu cũng không tự xem lại mình có thân phận gì. Người đâu tiễn khách. Tiếng xấu của Lý Phàm đã lưu truyền ở Hán Thành 4 năm rồi, ăn cơm chùa ở nhà họ Cố 4 năm trời. Không biết xấu hổ thì chắc rồi. Lúc đầu Vinh Bân còn tưởng rằng là sẽ có một nhân vật lợi hại gì đó đến, dù sao thì cũng là tổng bộ tự mình gọi điện thoại đến, kêu ông ta tiếp đãi. Nhưng mà ai có thể nghĩ được lại là tên phế vật nổi tiếng ở Hán Thành. Cái này làm cho ông ta cảm thấy rất khó chịu. Còn muốn hợp tác với công ty thuốc Vân Sinh của ông ta nữa à, mơ mộng hão huyền. Chủ tịch Vinh, ông thật sự không đồng ý đúng không? Lý Phàm nhíu mày lại, dù sao cũng có việc cầu xin người khác, anh vẫn rất tôn trọng đối phương. Biểu cảm của Vinh Bân kiêu căng nói, ý tứ của tôi đã rất rõ ràng, cậu có thể cút rồi, nếu không thì tôi sẽ gọi bảo vệ tới. Vinh Bân không muốn phải lãng phí thời gian của mình, ông ta đứng dậy đi đến cửa sổ lớn sát đất đưa lưng về phía Lý Phàm. Nhưng mà, đúng lúc này trong phòng làm việc lại vang lên một âm thanh không đúng lúc. Lý Phàm lấy điện thoại di động ra bấm gọi cho Tiền Phúc, giọng nói lạnh lùng, đối phương từ chối rồi, tôi chỉ cho ông 3 phút để xử lý tốt chuyện này. Cạch, điện thoại đã cúp mà Tiền Phúc ở đầu dây bên kia điện thoại thì lại chảy mồ hôi ròng ròng. Tiêu đời rồi, tiểu thiếu chủ tức giận rồi. Ngay lập tức Tiền Phúc liền ra lệnh cho trợ lý gọi điện thoại cho chủ tịch Vinh Sương Hòa ở tổng bộ tập đoàn Vinh Khang. Điện thoại vừa mới được kết nối, Vinh Sương Hòa khoảng 6-70 tuổi ở đầu dây bên kia trên mặt mang theo biểu cảm cung kính và nịnh nọt nói ông Tiền, không ngờ đến là ông lại tự mình gọi điện thoại cho tôi, xin ông dặn dò. Lúc này ông ta đang ở trong phòng họp tổng bộ tập đoàn Vinh Khang, trong toàn bộ phòng họp không còn chỗ ngồi, tất cả đều là những nhân viên cấp cao của tập đoàn. Vinh Sương Hòa là người sáng lập tập đoàn Vinh Khang, là một trong 3 công ty y tế hàng đầu trong nước, giá trị bản thân hơn 150.000 tỷ. Ông ta cũng là một trong những chủ tịch thường trực của Hiệp hội Y tế trong nước. Bàn về thân phận địa vị đều là một nhân vật hết sức quan trọng ở trong nước. Người như thế này, cho dù là đến đâu cũng sẽ được người khác tôn kính. Nhưng mà ai có thể ngờ đến ngày hôm nay Vinh Sương Hòa lại biểu hiện vô cùng câu nệ như thế. Chỉ là một cuộc điện thoại mà thôi. Mọi người đều giật mình, người có thể để cho Vinh Sương Hòa và đối xử trịnh trọng như vậy tuyệt đối không thể xem thường được. Vinh Sương Hòa, ông làm cái gì vậy hả? Tiểu thiếu chủ nhà chúng tôi yêu cầu công ty chi nhánh Hán Thành của các người hợp tác với công ty thuốc Vân Sinh tại sao lại từ chối? Chẳng lẽ là Vinh Sương Hòa muốn đắc tội với Long Môn? Tiền Phúc lạnh giọng chất vấn. Lộp bộp. Lúc này trên trán của Vinh Sương Hòa đầy mồ hôi lạnh vội vàng run rẩy trả lời ông Tiền nói quá rồi, chắc có lẽ là do truyền đạt không đúng chỗ, tôi sẽ tự mình chấp hành ý của ông. Phải nhanh lên, ông chỉ có 3 phút. Tiền Phúc vừa dứt lời thì nổi giận đùng đùng cúp điện thoại. Mà Vinh Sương Hòa thì lại mang theo sự kinh hoàng, nhanh chóng quát công ty chi nhánh ở Hán Thành là do ai đang phụ trách vậy? Nổi giận rồi, tiểu thiếu chủ của ông Tiền, chẳng phải là vị đó của Long Môn à? đắc tội với Long Môn, vậy thì đồng nghĩa với việc tự chịu diệt vong. Là Vinh Bân, cháu trai của chủ tịch, trợ lý nhanh chóng trả lời lại. Gọi điện thoại cho nó, sống chết của tập đoàn Vinh Khang của tôi tất cả đều nằm trong tay của nó. Vinh Sương Hòa kêu lên, gương mặt sốt ruột. Ở bên phía Vinh Bân, ánh mắt của ông ta mang theo vẻ chê cười, quát lớn với Lý Phàm, 3 phút hả, một tên vô dụng giống như cậu mà sao lại có thể tự tin như thế, nơi này là Vinh Khang, là do Vinh Bân tôi quyết định. Nhưng mà khuôn mặt của Lý Phàm rất bình tĩnh, chỉ nói một câu, ngay lập tức. Vừa mới dứt lời, lông mày có Vinh Bân nhíu chặt lại, vừa mới chuẩn bị giận dữ mắng mỏ thì điện thoại di động ở trên bàn làm việc lại vang lên. Chương 12, thỏa thuận giữa tôi và ông. Tiếng chuông ma quái lại vang lên trong lúc này làm cho bầu không khí trong phòng làm việc bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Sắc mặt của Vinh Bân trầm xuống, trong lòng nghi ngờ, đã trễ như thế rồi mà ai lại còn gọi điện thoại cho mình vậy chứ? Ông ta vừa mới kết nối thì đầu dây bên kia điện thoại đã truyền đến âm thanh gào thét của Vinh Sương Hòa, phẫn nộ quát, Vinh Bân cậu có biết là cậu đã làm chuyện ngu xuẩn gì không hả? Bác cả có chuyện gì vậy? Vinh Bân giật mình cả người co rúm lại. Người sáng lập tập đoàn Vinh Khang cũng chính là bác cả của ông ta, giờ phút này tự dưng lại tức giận như thế. Đây là chuyện mà từ trước đến giờ ông ta chưa từng nhìn thấy. Còn hỏi thế nào nữa, tôi hỏi cậu bây giờ anh Lý có ở trước mặt của cậu không hả? Vinh Sương Hòa lạnh giọng hỏi. Trong lòng của Vinh Bân run lên, anh Lý. Ông ta nhấc mắt lên nhìn về phía Lý Phàm đang đứng chắp tay sau lưng, sắc mặt bình tĩnh, là cậu ta. Có, Vinh Bân nhanh chóng trả lời. Vinh Sương Hòa chửi mắng, cậu lập tức nói xin lỗi với anh Lý cho tôi, còn nữa chuyện hợp tác ở Hán Thành của các người toàn bộ nghe theo lời của anh Lý, người ta kêu cậu hợp tác với ai thì cậu phải hợp tác với người đó, có nghe rõ chưa hả? Vinh Bân cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Lại làm kinh động đến bác cả của mình phải tự động ra lệnh. Bác cả, bác làm sao vậy? Lý Phàm chỉ là một đứa con rể ở rể cho nhà họ Cố ở Hán Thành mà thôi, có tài đức gì mà quyết định chứ? Vinh Bân không hiểu hỏi ngược lại, đồng thời ánh mắt rơi ở trên người của Lý Phàm. Cái tên nhóc này cuối cùng là người như thế nào? Ngu ngốc cái gì mà là con rể vô dụng chứ? Tôi nói cho cậu biết Vinh Bân, anh Lý tuyệt đối là người cậu không thể đắc tội được, nếu như cậu chọc giận anh Lý rồi thì Vinh Khang của chúng ta cách ngày phá sản không còn xa nữa đâu. Vinh Sương Hòa quát. Nghe nói như vậy, trong đầu của Vinh Bân bỗng nhiên thắt chặt lại, dường như là gặp phải một ngọn sấm lớn, trong nháy mắt cả người trở nên cứng đờ. Bác cả đã nói như vậy rồi liền cho thấy Lý Phàm căn bản cũng không phải như là những gì mình đã nghe thấy. Giờ phút này ông ta thấy lạnh cả người, cơn lạnh từ lòng bàn chân vọt thẳng lên đỉnh đầu của Vinh Bân. Mồ hôi lạnh cũng thấm ướt thái dương của ông ta. Mà lúc này Lý Phàm lại hờ hững mở miệng nói, Chủ tịch Vinh, suy nghĩ thông suốt chưa vậy? Vinh Bân làm gì còn dám trì hoãn nữa, vội vàng cung kính nói với Lý Phàm, anh Lý, đã nghĩ thông suốt rồi, tất cả đều dựa theo lời dặn dò của cậu mà làm, người mà Vinh Khang chúng tôi hợp tác nhất định là cô Cố Họa Y của công ty thuốc Vân Sinh. Ngay lúc ông ta vừa mới dứt lời thì ở cửa có một đội bảo vệ xông vào, nổi giận đùng đùng kêu lên, chủ tịch chính là thằng nhóc này đến đây gây chuyện có đúng không? Con mẹ nó kiếm chuyện với ai mà lại dám đến kiếm chuyện với Vinh Khang, chắc là không muốn sống rồi. 4-5 tên bảo vệ thô kệch cao lớn cầm trong tay dùi cui ngừa bạo lực dương nanh múa vuốt với Lý Phàm. Vinh Bân nhìn thấy cảnh tượng này thì trên trán đều là mồ hôi lạnh. Những cái tên ngu ngốc này, lúc nào không đến lúc này lại đến. Chát, Vinh Bân tức giận tát một bàn tay vào đội trưởng đội bảo vệ mới nói với Lý Phàm, giận tím mặt quát, làm càn. Ai lại bảo các người vô lễ với anh Lý hả, đều cút hết cho tôi. Đội trưởng đội bảo vệ hoàn toàn ngây ngốc che gương mặt đau rát của mình, hoàn toàn không kịp phản ứng lại. Tình huống gì đây chứ? Chủ tịch, không phải là chủ tịch kêu chúng tôi, đội trưởng của nhân viên bảo vệ còn đang muốn giải thích. Vinh Bân lập tức giận dữ chừng mắt nhìn ông ta, sau đó khúm núm cười nói với Lý Phàm, anh Lý thật ngại quá, những người này không có đầu óc, chuyện của cậu để cho tôi phụ trách, ngày mai tôi cũng sẽ cho người đi thông báo một chút. Lý Phàm gật gật đầu nội ý, phải xin nhờ Chủ tịch Vinh, có điều là tôi hy vọng Chủ tịch Vinh đừng rêu rao về chuyện này. Hiểu rồi, Vinh Bân nhanh chóng gật đầu nói. Vừa mới dứt lời, Lý Phàm đã đi rồi, Vinh Bân vẫn còn khom lưng nhìn chằm chằm vào bóng lưng đi khỏi của anh. Thẳng cho đến sau khi Lý Phàm đi rồi, ông ta mới thở ra một hơi, lau mồ hôi lạnh ở trên trán, áp lực lúc nãy thật sự quá lớn. Một người trẻ tuổi có thể để cho bác cả phải đối đãi tôn trọng như thế, không thể xem thường được. Nghe rõ chưa, vậy thì nhanh đi sắp xếp cho xong xuôi đi, nhớ đó, không thể để lộ ra, ai mà dám tiết lộ ra ngoài nửa điểm tin tức thì Vinh Bân tôi chính là người đầu tiên không tha cho người đó. Vinh Vân nói với trợ lý đứng ở bên cạnh, đồng thời cảnh cáo mấy người bảo vệ đó. Đám người câm như hến vội vàng gật đầu. Mà ở phía bên này, Lý Phàm vừa về đến nhà thì đã đến nửa đêm. Anh nhẹ tay nhẹ chân thuần thục lấy chăn đệm nằm ở dưới đất, nằm ở dưới mặt đất nghiêng người nhìn bóng lưng tinh tế của Cố Họa Y ở trên giờ. Người phụ nữ của Lý Phàm anh không thể chịu thêm nửa điểm oan ức nào. Đây chính là lời hứa của mình dành cho cô. Dường như đã cảm giác được Lý Phàm trở về, Cố Họa Y nghiêng người qua nhìn Lý Phàm hỏi anh đi đâu vậy? Lý Phàm cười nói, đi ra ngoài một lát ngủ đi, ngày mai còn phải đi bệnh viện thăm Xuyến Xuyến nữa. Sắc mặt của Cố Họa Y kìm nén, miệng mím chặt nói, không ngủ được, nói chuyện với tôi đi. Được, Lý Phàm đáp, nhưng mà trong phòng lại rất im ắng, dường như là Cố Họa Y không biết phải nói cái gì. Qua mấy phút như vậy, Cố Họa Y nói, thôi bỏ đi, đi ngủ thôi. Sau đó cô xoay người lại đưa lưng về phía Lý Phàm, đôi mắt to tròn sáng ngời, khóe mắt lướt qua một giọt nước mắt nhìn trăng lưỡi liềm và những vì sao ở bên ngoài cửa sổ. Lý Phàm nhìn bóng lưng của Cố Họa Y thầm nói ở trong lòng, Họa Y, Lý Phàm anh đã đồng ý với em cho em một cuộc đời phồn hoa, nhất định sẽ làm được. Em và Xuyến Xuyến nhất định sẽ cảm thấy hãnh diện vì anh. Sẽ nhanh thôi, chờ thêm một chút nữa tất cả mọi người sẽ biết Lý Phàm chồng của em không phải là một tên bỏ đi. Một buổi tối không có chuyện gì bất thường xảy ra. Sáng ngày hôm sau Cố Họa Y liền đến công ty. Lý Phàm ở trong nhà đang bận rộn trong phòng bếp làm bữa ăn sáng cho mẹ vợ với ba vợ. Cả ngày hôm qua Vương Cẩn Mai trở về từ bệnh viện mệt mỏi hết sức, lúc này bước ra từ trong phòng ngủ, vẫn còn đang oán trách mệt chết đi được, sớm biết là ngày hôm qua đã không đi rồi, trong bệnh viện hỗn loạn quá trời. Lý Phàm bưng đồ ăn sáng từ trong phòng bếp ra cười nói, mẹ buổi sáng làm cho mẹ đây ăn nhân lúc còn nóng. Vương Cẩn Mai trừng mắt nhìn Lý Phàm tức giận nói, tên phế vật suốt ngày cũng chỉ biết ở trong nhà, cậu xem những người đàn ông ở bên ngoài có người nào giống như cậu không hả, thật là không có tiền đồ mà. Lý Phàm cười cười, sớm đã thành thói quen rồi, dứt khoát quay người lại bước vào trong phòng ngủ thu dọn đồ đạc. Sáng ngày hôm nay anh còn muốn trở về nhà cũ một chuyến. Vương Cẩn Mai thấy Lý Phàm không để ý đến mình cũng chỉ lầm bầm vài câu. Mẹ con trở về nhà cũ một chuyến, sau đó con sẽ đến bệnh viện. Lý Phàm nói với Vương Cẩn Mai đang ở trên bàn ăn rồi sau đó đi ra cửa. Vương Cẩn Mai vẫn còn đang mắng chửi ở phía sau, lại trở về nhìn người mẹ sắp chết của cậu nữa đó hả? Về cũng không cần phải về đâu, cái đồ vô dụng. Lý Phàm bỗng nhiên dừng bước ở cửa ra vào, nhưng mà cuối cùng vẫn bất đắc dĩ lắc đầu rời đi. Chạy chiếc xe đạp điện, Lý Phàm chạy thẳng một đường đến nhà cũ. Đây chính là căn nhà lúc trước nhà họ Cố cho Lý Phàm thuê, cũng coi như là một nơi cư trú nhỏ ở Hán Thành cho anh. Ở phía xa xa, Lý Phàm đã thấy mẹ của mình đang vất vả bán bữa ăn sáng, gương mặt tiều tụy, thân hình gầy gò, nhưng mà vẫn không che giấu được khí chất cao quý bẩm sinh của bà. Bà vốn dĩ là một cô gái cao quý nhưng rơi vào trong mảnh ruộng đồng như bây giờ. Mà tất cả những chuyện này đều là do người phụ nữ kia ban tặng. Long hậu, Lý Phàm, tôi nhất định phải tự tay cầm về những thứ mà mình đã mất đi. Lý Phàm hít một hơi thật sâu, vội vàng chạy chậm đến kêu to, mẹ ơi, con đến rồi. Người phụ nữ hơn 40 tuổi nhấc lông mày, gương mặt tràn đầy vẻ hiền lành nhìn Lý Phàm, dịu dàng cười nói, sao con lại trở về rồi, bà thông gia lại nói con bây giờ. Lý Phàm cười cười giúp mẹ bắt bếp lò, nói, không có việc gì đâu. Sau đó anh đỡ mẹ đi qua một bên để bà ngồi xuống, mẹ nghỉ ngơi một lát đi, để con làm cho. Người phụ nữ cười cười nhìn con trai của mình bận trước bận sau, trong lòng rất được an ủi, nhưng mà lại rất đau lòng. Nếu như không phải là bởi vì muốn chăm sóc cho mình thì con trai cũng sẽ không phải vất vả như thế, cũng sẽ không phải ăn nhờ ở đậu. Đúng rồi, Họa Y và Xuyến Xuyến như thế nào? Mẹ Lý không chịu ngồi yên, ngồi đó bao sủi cảo, cười hỏi. Lý Phàm dừng lại, cười nói, đều rất tốt. Mẹ Lý nghẹn ngào vài lần, mở miệng nói, lúc nào thì con có thể mang Xuyến Xuyến trở về đây thăm mẹ một lần. Lý Phàm khẽ giật mình, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, nói, mẹ con biết rồi, sẽ mạt đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Mẹ Lý lau lau nước mắt ở bên khóe mắt gật đầu ừ. Bà biết là con trai vất vả, có lắm lúc bà không muốn làm phiền anh. Đúng vào lúc này mấy tên lưu manh du côn đi tới trực tiếp đạp văng bếp lò. Những người khách đang ăn sáng ở trong tiệm cũng nhanh chóng chạy tứ tán. Ôi chao, Lý Phàm đó à, không ngờ đến ngày hôm nay mày lại ở đây. Trên mặt của người đàn ông trẻ tuổi cầm đầu tràn đầy nụ cười âm hiểm, hai tay cắm ở trong túi quần, bộ dạng rất kiêu căng. Lý Phàm bước ra bảo vệ mẹ ở sau lưng, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người đàn ông trẻ tuổi, Cố Tuấn Hào, anh muốn cái gì? Chương 13 âm mưu của Cố Tuấn Hào. Con mắt của Lý Phàm như là muốn nứt ra, trước mắt không phải là ai khác mà chính là Cố Tuấn Hào. Trên mặt của Cố Tuấn Hào tràn đầy nụ cười đùa cợt, chân mày hất lên, dùng cái mũi mà nhìn người, ngang ngược càn rỡ, ôi, Lý Phàm bây giờ cậu hay quá nhỉ, còn dám nói như vậy với ông đây nữa. Bốp, Cố Tuấn Hào đạp một đạp đạp thẳng vào trong ngực của Lý Phàm. Lý Phàm lui ra phía sau mấy bước, gương mặt lạnh lùng che ngực. Mẹ Lý xông lên gọi, Phàm, con không sao chứ? Mẹ con không sao đâu. Lý Phàm vội vàng giữ chặt mẹ mình lại. Anh không hy vọng mẹ mình sẽ can thiệp vào chuyện này, cái này có vẻ như là Cố Tuấn Hào cố ý đến đây để gây chuyện. Cậu Cố, nếu như Phàm có chỗ nào có lỗi với cậu thì tôi thay nó nói xin lỗi với cậu, xin cậu bỏ qua cho nó, nói như thế nào thì Phàm cũng là con rể của nhà họ Cố. Mẹ Lý nén giận nói với Cố Tuấn Hào, cố gắng nặn ra nụ cười. Cố Tuấn Hào trao lông mày lại, lạnh lùng nhìn mẹ Lý quát mắng, cút đi con mẹ nó bà là cái gì chứ hả, một người mẹ vô dụng còn là một người đang chờ chết, có tư cách gì để tôi bỏ qua cho cậu ta. Dứt lời, Cố Tuấn Hào giơ một bàn tay lên muốn tán lên trên mặt của mẹ Lý. Lý Phàm gấp gáp, trên đời này không có một ai có thể ăn hiếp mẹ của mình. Mẹ của thiếu chủ Long Môn, cả thiên hạ này phải tôn kính. Anh bước lên một bước hung hăng nắm lấy cổ tay của Cố Tuấn Hào, lạnh giọng nói, Cố Tuấn Hào, anh dám. Đây là lần đầu tiên Lý Phàm nổi giận với Cố Tuấn Hào, người kia cũng hơi giật mình, sau đó trên mặt tràn đầy nụ cười chế nhạo chửi vài tiếng đậu xanh. Sau đó anh ta vung tay tới, một bàn tay giận dữ quất lên trên mặt của Lý Phàm quát mẹ kiếp vậy thì ông đây đánh mày. Đánh cho tao. Cố Tuấn Hào giơ tay lên, lớn tiếng nói với mấy tên côn đồ ở đằng sau. Trong lúc nhất thời mấy tên lưu manh đã đập phá cửa hàng ăn sáng thành một đống hỗn độn. Mà Lý Phàm thì cứ đứng yên ở trước mặt của người mẹ đang im lặng khóc lóc rơi nước mắt oán hận nhìn chằm chằm vào Cố Tuấn Hào. Hai tay của Cố Tuấn Hào đút vào trong túi quần, vô cùng phách lối nhìn Lý Phàm, sau đó nói, Lý Phàm, cậu đừng có quên căn nhà cũ này là của nhà họ Cố tôi thương hại các người mới cho các người ở, cậu dám lớn tiếng với tôi, cậu không muốn ở lại đây nữa à. Lý Phàm nghe vậy nhíu mày lại. Nhìn thấy bộ dạng này của anh, Cố Tuấn Hào lạnh lùng cười một tiếng nói, tôi cũng không muốn phải đối xử với cậu như vậy, thôi như vậy đi vì hành vi lúc nãy của cậu, cậu quỳ xuống nói xin lỗi với tôi, nếu không thì ngày hôm nay tôi sẽ thu hồi lại nơi này, đuổi người mẹ muốn chết mà không được chết của cậu ra bên ngoài. Nghe nói như vậy, sắc mặt của Lý Phàm chìm đến đáy cốc. Mà Cố Tuấn Hào trước mắt thì trên mặt lại tràn đầy nụ cười lạnh lùng và dữ tợn, mấy tên lưu manh sau lưng cũng mỉa mai cười cợt theo. Lý Phàm bất đắc dĩ buông lỏng bàn tay đang nắm chặt lại. Anh nhấc mày lên nhìn về phía một bóng dáng trong đám người đang xem náo nhiệt ở cách đó không xa, hơi ngăn cản tầm nhìn, sau đó anh chậm rãi cong gối xuống, muốn quỳ xuống thật. Nhưng mà đúng lúc này có một bàn tay ấm áp run rẩy kéo Lý Phàm lại. Là mẹ Lý đang đứng ở bên cạnh của Lý Phàm, ánh mắt nhìn, lắc đầu với anh, miệng hơi mỉm cười, Phàm, dưới đầu gối của đàn ông là vàng, con không thể quỳ được. Dứt lời, mẹ Lý trực tiếp quỳ gối xuống trước mặt của Cố Tuấn Hào, cầu xin nói, cậu chủ Cố thật sự xin lỗi, Phàm của tôi không hiểu chuyện, tôi là người làm mẹ đã dạy dỗ không nghiêm, tôi quỳ xuống thay nó. Lúc này trong lòng của Lý Phàm dâng lên một ngọn lửa giận cao nghìn trượng. Tại sao mẹ lại bị làm nhục đến mức này? Cố Tuấn Hào, tôi muốn làm thịt anh. Mà cảnh tượng này cũng để cho sắc mặt của Cố Tuấn Hào cũng rất khó coi. Bởi vì đám người đang xem náo nhiệt ở xung quanh đồng loạt chỉ trích Cố Tuấn Hào độc ác. Lời người đời rất đáng sợ. Cố Tuấn Hào oán hận lắc lắc tay quay đầu muốn đi, nhưng mà trước khi đi anh ta quay người lại, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh lùng, nói với Lý Phàm, ngày hôm nay Cố Họa Y đã đi tìm tập đoàn Vinh Khang để hợp tác rồi, theo như tôi được biết thì cậu chủ của tập đoàn Vinh Khang chính là một người đàn ông nghiện rượu ham sắc, chuyến đi này của vợ cậu chỉ sợ là, ha ha. Vừa mới nói xong, Cố Tuấn Hào cười lớn nghênh ngang mang người rời đi. Lông mày của Lý Phàm nhíu chặt lại, nhanh chóng đỡ mẹ dậy, mẹ. Mẹ Lý đánh gãy lời của Lý Phàm, hiền lành cầm lấy bàn tay của anh, lắc đầu nói, chúng ta không thể so với trước kia được nữa, mọi thứ đều phải học cách nhẫn nhịn, nhưng mà con trai của mẹ không phải là một người bình thường, con không thể tùy tiện quỳ được. Lý Phàm động dung, mắt phím hồng, nắm chặt lấy tay của mẹ, ngập ngừng nói, mẹ thật ra là con đã. Được rồi, không nói nữa, dọn dẹp với mẹ đi. Mẹ Lý đánh gãy lời của Lý Phàm. Lý Phàm nhìn mẹ đang bận rộn âm thầm nắm chặt tay, mắt nhìn theo bóng lưng của bọn người Cố Tuấn Hào đi khỏi. Cuối cùng rồi cũng sẽ có một ngày tôi sẽ trả lại gấp 10 lần những nhục nhã của nhà họ Cố đối với mẹ của tôi. Đến buổi trưa, Lý Phàm dặn dò mẹ rất nhiều, rồi sau đó mới rời khỏi nhà cũ chạy đến bệnh viện. Ông cụ Cố nới lỏng, cho phép mình có thể đi thăm Xuyến Xuyến. Nghĩ đến đó, những thứ này cũng là do Lưu Tân Dân đã âm thầm trợ giúp. Ở bên phía của Cố Họa Y, sáng ngày hôm nay cô đã chạy đến công ty, vừa mới vào phòng làm việc thì đã nhìn thấy Cố Bội Sam đang ngồi ở trên ghế sofa, hai tay vòng quanh ngực, cặp đùi trắng nõn đang bắt chéo lại với nhau. Cố Họa Y, đừng nói là tôi không nhắc cô nha, tôi đã giúp cô liên lạc với cậu chủ của tập đoàn Vinh Khang rồi, cô sắp phải nói chuyện hợp tác với Vinh Khang, bây giờ đi ngay đi. Cố Bội Sam lạnh lùng nói, trong đôi mày liễu cất giấu một tia âm mưu quỷ kế. Cố Họa Y nghe xong thì có chút nghi ngờ, Cố Bội Sam lại chủ động giúp mình. Cô hỏi, cô nói thật. Cố Bội Sam đứng dậy, hai tay khoanh trước ngực, nâng đỡ đôi gò bồng ở phía trước rất hùng vĩ, nói, có muốn tin hay không thì đây là chuyện của cô, cậu chủ Vinh Thường Uy của tập đoàn Vinh Khang kêu tôi mang đến cho cô, nếu như cô thật sự muốn hợp tác thì cứ dựa theo ý của cậu chủ Vinh Thường Uy mà làm đi. Cố Họa Y liếc nhìn một cái hộp nhỏ ở trên ghế sofa, đi đến phía trước mở cái hộp ra, đập vào trong mắt là một bộ đồ lót siêu mỏng và được khoét sâu. Gương mặt xinh đẹp của Cố Họa Y đỏ bừng, trên mặt hiện lên biểu cảm tức giận, ném đồ vật đi, hắn giọng nói với Cố Bội Sam, cô có ý gì? Cố Bội Sam cười cười nói, Cố Họa Y cô còn giả vờ ngây thơ ở trước mặt tôi làm cái gì nữa hả, chính cô làm ra những loại chuyện hư hỏng đó mà còn muốn giấu giếm nữa. Đây là của cậu chủ Vinh Thường Uy tặng cho cô đó, con người của anh ta từ trước đến nay thích nhất là mấy tình tiết nhỏ như thế này, nếu như cô muốn có được hợp tác với tập đoàn Vinh Khang thì cô phải mặc bộ đồ này đến đó, hơn nữa cậu chủ Vinh Thường Uy đã đồng ý với tôi, chỉ cần cô mặc đến đó thì lần hợp tác này trừ cô ra sẽ không còn là ai khác. Cố Họa Y, suy nghĩ cho thật kỹ đi, thỏa thuận giữa cô với anh họ về chức vị tổng giám của cô đó nha, nếu như cô thất bại thì đứa con gái của cô phải làm sao bây giờ đây, dựa vào cái tên phế vật Lý Phàm nuôi sống cô hả? Dứt lời, Lý Phàm xoay người lại lắc lư cái mông rời khỏi chỗ này. Con mẹ nó còn giả vờ ngây thơ trước mặt của bà đây. Tiện nhân, nhưng mà chỉ là đồ chơi của đàn ông mà thôi. Cố Họa Y ơi là Cố Họa Y, lần này tôi muốn xem cô sẽ chết như thế nào. Mà ở phía bên này, Cố Họa Y nhìn bộ quần áo xấu hổ bị ném vào trong thùng rác, cả người mềm nhũn ngã ngồi ở trên ghế sofa, bàn tay trắng mỏng nắm chặt lại thành quyền. Ghê tởm, đều là bọn khốn kiếp. Vừa đảo mắt, Cố Bội Sam liền đi đến phòng làm việc của Cố Tuấn Hào, trên mặt tràn đầy nụ cười âm hiểm. Cố Tuấn Hào, em đã nói xong hết rồi, lần này Cố Họa Y chỉ cần dám đi đến đó thì cô ta tiêu đời rồi. Cố Bội Sam cười lạnh nói. Cố Tuấn Hào đang tán tỉnh với trợ lý nữ tuyệt không quan tâm đến Cố Bội Sam đang nhìn, trên mặt tràn đầy nụ cười âm mưu đã đạt được kích động nói, ha tốt lắm, lần này chúng ta nhất định phải làm cho con tiện nhân Cố Họa Y thân bại danh liệt trở thành nỗi sỉ nhục của nhà họ Cố. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong phòng làm việc vang vẳng tiếng cười âm hiểm của bọn họ. Nữ trợ lý ở một bên vẫn không hiểu rõ, thắc mắc hỏi, anh Cố, rốt cuộc là có chuyện gì vậy, Cố Họa Y sẽ như thế nào? Đôi tay của Cố Tuấn Hào đang di chuyển trên thân hình nóng bỏng của trợ lý nữ, nói hết toàn bộ kế hoạch của anh ta cho trợ lý nữ đó nghe. Trợ lý nữ nghe xong, trong nháy mắt ánh mắt sáng như tuyết kích động nói, vậy chẳng phải là Cố Họa Y phí công ngủ với cậu Vinh hả? Ha ha, đó là đương nhiên rồi, con tiện nhân Cố Họa Y đó phải có kết quả như vậy. Trên mặt của Cố Tuấn Hào tràn đầy nụ cười âm hiểm, nghĩ đến cảnh tượng Cố Họa Y gọi trời trời không nghe gọi đất đất không thấu, anh ta đã cảm thấy rất thoải mái. Cố Họa Y thật là đáng thương, cuối cùng lại bị Cố Tuấn Hào đùa giỡn trong lòng bàn tay. Trợ lý nữ đó cũng cười theo vài tiếng, chợt lo lắng nói, nhưng mà nếu như Lý Phàm biết thì phải làm sao bây giờ đây, sẽ có phiền phức gì không? Một cái thằng vô dụng mà thôi, không đủ để gây sợ. Cố Tuấn Hào chẳng thèm để ý, nếu như cậu ta thật sự có can đảm tìm phiền phức thì tôi cũng có thủ đoạn để đối phó với cậu ta. Lý Phàm à, ha ha, chỉ là tên vô dụng mà thôi. Hiện tại Cố Tuấn Hào không kịp chờ đợi muốn biết lúc Lý Phàm nhìn thấy video vợ của anh bị người khác làm bẩn thì sẽ có một biểu cảm đau lòng đến cỡ nào. Ha ha ha, thật thoải mái. Trợ lý nữ gật gật đầu ôm cổ của Cố Tuấn Hào, nũng nịu quyến rũ nói, vậy anh Cố chờ đến lúc anh trở thành phó tổng rồi thì đừng có quên em nha, chức vị tổng giám đó. Cô ta đã ngấp nghé chức vị tổng giám không phải là ngày một ngày hai, nếu không thì cô ta cũng sẽ không phát triển mối quan hệ văn phòng không đứng đắn với Cố Tuấn Hào. Ha ha ha, cô yên tâm đi, chờ đến lúc Cố Họa Y trở thành con đê tiện ai cũng có thể chơi, vậy thì chức vị tổng giám chắc chắn là của em rồi. Cố Tuấn Hào cười ha hả nói, sau đó nhìn trợ lý nữ mềm mại trực tiếp đứng dậy ép cô ta lên trên ghế sofa. Cố Bội Sam nhìn thấy cảnh tượng này cũng thức thời đi khỏi. Không lâu sau đó, trong phòng làm việc liền truyền đến tiếng ngâm nga của Cố Tuấn Hào và trợ lý nữ. Chương 14, Lý Phàm cứu em. Cùng lúc đó, Lý Phàm đến bệnh viện nhân dân thành phố. Sáng sớm mẹ vợ đã cho người ta nhắc nhở thúc giục anh nhiều lần. Vừa mới bước vào cửa, Lý Phàm đã bắt gặp Lưu Tân Dân vội vã chạy đến, trên mặt của ông ta tràn đầy nụ cười lấy lòng, nói, hoan lên anh Lý đến bệnh viện thị sát công việc của chúng tôi. Biểu cảm của Lý Phàm khẽ giật mình, khoác tay rồi nói, viện trưởng Lưu, ông không cần phải như thế này đâu, làm tốt bổn phận của ông là được, tôi chỉ đến đây thăm con gái của tôi. Lưu Tân Dân cười xấu hổ nói, vậy được rồi, tôi không làm phiền anh Lý nữa, bệnh tình của con gái anh mong anh cứ yên tâm, tối ngày hôm đó chúng tôi sẽ mở cuộc họp chuyên gia đã có phương án. Lý Phàm gật gật đầu, lúc này Lưu Tân Dân mới quay người rời đi. Sau đó anh đi vào trong phòng bệnh của Xuyến Xuyến, mới vừa bước vào cửa liền bị một âm thanh gắt gỏng quát gọi lại. Lý Phàm, sao bây giờ cậu mới xuất hiện hả? Cậu có biết trong bệnh viện này rất bẩn rất mệt không hả? Mẹ vợ Vương Cẩn Mai nhìn thấy Lý Phàm đến đây lập tức giận dữ hùng hổ xông đến chỉ vào mũi của Lý Phàm rồi chửi ầm lên. Tức chết đi được, mình chăm sóc cả một buổi sáng đứa con tạp chủng đáng chết thật sự mệt mà. Nếu như không phải là ông cụ thích Xuyến Xuyến thì Vương Cẩn Mai bà ta thật sự không có ý định để ý đến con nhỏ này. Đứa con gái của cái thằng vô dụng như là Lý Phàm quả thật làm cho nhà họ Cố phải mất mặt. Nhưng mà bình thường Vương Cẩn Mai không dám nói cái gì, bởi vì ông cụ coi Xuyến Xuyến giống như là cục cưng, đương nhiên là bà ta không có lời nào để nói. Biểu hiện của Lý Phàm rất khiêm tốn, nói, mẹ về đi, để con chăm sóc cho Xuyến Xuyến. Vương Cẩn Mai vung tay lên ném đồ vật ở trong tay mình cho Lý Phàm oán hận cắn răng nói cho cậu biết, mặc dù là ông cụ cho phép cậu đến đây chăm sóc cho Xuyến Xuyến, nhưng mà cậu nhớ kỹ cho tôi Xuyến Xuyến là người nhà họ Cố, nếu như cậu có gan nhắc đến việc Xuyến Xuyến là con gái của cậu ở trong bệnh viện thì tôi sẽ giết chết cậu. Nói xong, Vương Cẩn Mai trừng mắt nhìn Lý Phàm quát lớn, đến đó làm cái gì nữa hả, còn không đi làm việc đi. Lý Phàm nhanh chóng cầm lấy cái chậu đi vặn một chậu nước nóng, trở về lau mặt lau tay cho Xuyến Xuyến ở trên giường bệnh. Xuyến Xuyến rất ngoan ngoãn, nhìn thấy Lý Phàm đang lau tay cho mình, vẫn cười hì hì, khóe miệng có hai lúm đồng tiền trông rất là đáng yêu. Trong mắt của Lý Phàm đều là biểu cảm cưng chiều, anh chọc chọc vào chiếc mũi nhỏ nhắn như pha lê của cô bé, làm mặt quỷ với cô bé. Xuyến Xuyến cười thành tiếng, kêu lên, ba ơi! Bỗng nhiên Vương Cẩn Mai đứng ở một bên đang cầm điện thoại thảo luận cho chị em tốt túi sách nào đẹp mắt lập tức đứng dậy nổi giận đùng đùng đi tới, một bàn tay tát lên trên mặt của Lý Phàm mắng, cậu làm gì hả, ai cho cậu cho con bé gọi cậu là ba. Lý Phàm bị một bạt tai bất thình lình này đánh làm cho choáng váng, trong tay bưng theo thau nước nắm chặt tay lại. Anh nhìn Xuyến Xuyến đang ngồi trên giường bệnh, đôi mắt to tròn như là hai viên ngọc của cô nhóc tràn đầy nước mắt. Cô bé ý thức được rằng mình đã nói sai, nhanh chóng lôi kéo vạt áo của Vương Cẩn Mai, nói, bà ngoại ơi, không phải là ba sai đâu, là Xuyến Xuyến sai mà. Cháu còn gọi nó là ba nữa. Vương Cẩn Mai quay đầu lại im lặng trừng mắt liếc nhìn Xuyến Xuyến. Xuyến Xuyến bị dọa đến nỗi thân thể run lên, méo miệng sắp khóc nước mắt ở trong mắt cũng theo đó mà lăn xuống. Lý Phàm nhìn thấy cảnh tượng này vội vàng nói xin lỗi, mẹ là do con không tốt, sau này con sẽ không dám nữa. Lúc này Vương Cẩn Mai mới trừng mắt nhìn Lý Phàm quát lớn, cậu biết thì tốt rồi, đi đổ nước đi. Lý Phàm gật gật đầu nhìn Xuyến Xuyến, lộ ra một nụ cười với cô bé, sau đó quay người đi khỏi. Vương Cẩn Mai vô cùng tức giận trừng mắt Xuyến Xuyến, nói, Xuyến Xuyến, cháu phải biết rằng nó không phải là ba của cháu, nếu như cháu là gọi cậu ta là ba nữa thì bà sẽ đuổi cháu cùng với cái tên phế vật đó ra khỏi nhà họ Cố, đừng tưởng rằng ông cụ thích cháu thì bà sẽ không đối xử với cháu như vậy, có nghe rõ chưa hả? Mặc dù là Xuyến Xuyến vẫn còn nhỏ nhưng mà rất thông minh, liền hiểu lời nói của Vương Cẩn Mai, ô ô khóc lên, bà ngoại ơi, cháu sẽ không đâu, cầu xin bà đừng đuổi ba chú đi mà. Vương Cẩn Mai liếc nhìn một cái, quay người trở lại ngồi trên ghế sofa tiếp tục trò chuyện với mấy chị em tốt về những cái túi sách vừa mới ra. Lại nói ở bên phía của Cố Họa Y. Buổi sáng sau khi tan làm cô vẫn ở trong phòng làm việc nhìn hộp quần áo trần trụi trên tay, trong lòng rất xấu hổ. 2. Thở nhẹ một hơi, Cố Họa Y dường như đã quyết tâm, vì Xuyến Xuyến, vì cái nhà đó cô chỉ có thể làm như vậy. Mặc dù là ngày hôm qua Lý Phàm đã đồng ý với mình hợp đồng hợp tác với Vinh Khang ngoại trừ mình ra thì không còn có thể là ai khác. Nhưng mà Cố Họa Y biết rằng đây chẳng qua là Lý Phàm an ủi mình mà thôi. Chồng mình có năng lực tới đâu cô biết rất rõ ràng. Nửa tiếng đồng hồ sau, Cố Họa Y thay bộ đồ lót, xấu hổ đi ra khỏi công ty thuốc Vân Sinh. Ở cửa, xe của Cố Bội Sam đã dừng ở đó. Cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà bước vào trong xe. Nhưng mà vì để đề phòng vạn nhất, cô vẫn soạn một tin nhắn, người nhận là Lý Phàm. Cố Bội Sam ngồi ở bên trong, đang trang điểm, lại nhìn thấy Cố Họa Y bước vào, liếc nhìn một cái rồi hỏi, mặc chưa? Cố Họa Y nắm cái túi sách ở trong tay, cắn đôi môi đỏ gật gật đầu. Cố Bội Sam lẩm bẩm nói, con tưởng là cô trong trắng giữ mình bao nhiêu, hóa ra cũng chỉ là một người phụ nữ cúi đầu vì tiền mà thôi. Cố Họa Y nghe thấy câu nói chói tai này thì muốn xuống xe ngay lập tức. Cố Bội Sam cản cũng không cản lạ, y nói một câu, bây giờ cô bước xuống thì chuyện hợp tác với tập đoàn Vinh Khang chắc chắn là sẽ không rơi vào trong tay của cô. Trong sự do dự Cố Họa Y vẫn ngồi trở về. Trên mặt của Cố Bội Sam tràn đầy nụ cười lạnh dữ tợn, nói với tài xế ở phía trước, lái xe đi câu lạc bộ Bách Lệ Nhân. Cố Họa Y, cô cứ giả vờ thanh thuần đi. Bây giờ đã xác định cô thân bại danh liệt. Câu lạc bộ Bách Lệ Nhân, trong phòng bao 888. Cố Bội Sam đẩy cửa phòng ra, dẫn Cố Họa Y đi vào trong, lắc lư cái mông quyến rũ cười nói, cậu Vinh, anh nhìn xem tôi dẫn ai đến đây cho anh này, Cố Họa Y, là người đứng đầu trong bốn hoa khôi ở Hán Thành. Cố Họa Y rất căng thẳng, trái tim nhỏ đang đập thình thịch ở trong ngực đi theo Cố Bội Sam bước vào trong. Phòng bao rất là lớn, chỉ là ánh đèn có hơi mờ ảo, phân thành hai phòng, ở giữa có bình phong cùng với rèm trâu ngăn lại. Ở trên ghế sofa ở phía trước có một người con trai anh Tuấn hơn 20 tuổi đang ngồi ở đó, trái ôm phải ấp hai cô gái xinh đẹp ăn mặc hở hang với vóc người nóng bỏng, đang chơi trò chơi ăn nho. Vinh Thường Uy giang tay ra dựa ở trên ghế sofa, trên mặt là nụ cười tà mị, nhìn Cố Họa Y từ trên xuống dưới, giơ một ngón tay cái lên với Cố Bội Sam rồi nói tốt lắm. Cố Bội Sam cười quay người lại nói với Cố Họa Y, con thất thần làm gì nữa, không mau đi qua chào hỏi cậu Vinh đi. Đôi mi thanh tú của Cố Họa Y nhíu chặt lại, nhưng mà vẫn bước lên phía trước mấy bước, khom người nói với Vinh Thường Uy cậu Vinh. Vinh Thường Uy lập tức nhỏ người dậy kéo bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của Cố Họa Y đặt trên chớp mũi hít hít, trên mặt tràn đầy ý cười say mê, mịn màng, thơm tho, không khổ là mỹ nhân nổi danh ở Hán Thành tôi thích. Lúc đó Cố Họa Y đã bị hù dọa, nhanh chóng kéo tay trở lại, nói với Vinh Thường Uy cậu Vinh, đừng làm như vậy tôi đến đây để bàn chuyện hợp tác. Vinh Thường Uy ngửi ngửi mùi hương lưu lại trên đầu ngón tay của mình, híp mắt đánh giá Cố Họa Y trước mặt, người phụ nữ này thật sự hay lắm đấy, cả người chín mọng, có thể chảy ra nước. Bàn, đương nhiên là có thể bàn rồi, có điều là nói chuyện hợp tác với tôi thì điều kiện tiên quyết phải uống hết một bình rượu này. Trên mặt của Vinh Thường Uy đều là nụ cười dâm tà, vỗ tay phát ra tiếng, mỹ nhân nóng bỏng ở bên cạnh liền lấy ra một chai rượu Remy Martin chưa mở. Thấy cảnh này, Cố Họa Y ngây ngẩn cả người, quay đầu lại nhìn về phía Cố Bội Sam, nhưng mà Cố Bội Sam lại khom người xuống, cười cười rồi trực tiếp rời khỏi phòng bao. Cố Họa Y luống cuống đuổi theo, nhưng mà cấp dưới của Vinh Thường Uy lại trực tiếp ngăn cản Cố Họa Y lại, đồng thời còn đuổi hết những người trong nhà hàng ra bên ngoài, khóa cửa phòng bao lại. Trong một căn phòng to như vậy chỉ còn lại Cố Họa Y mang theo vẻ mặt bối rối, cùng với Vinh Thường Uy mang theo gương mặt dâm tà. Vinh Thường Uy đứng dậy, trong tay cầm theo một mình Remy Martin, đến gần Cố Họa Y cười lạnh nói tổng giám Cố, chẳng lẽ là cô không muốn chuyện hợp tác lần này. Dứt lời, anh ta bỗng nhiên bước lên phía trước một bước, nắm lấy tóc của Cố Họa Y, sau đó thô bạo rót rượu ở trong bình vào trong miệng của Cố Họa Y. Ưm, Cố Họa Y liều mạng dãy giụa, nhưng mà một lượng lớn rượu chảy vào trong dạ dày, vừa mới có mấy phút cô liền cảm thấy choáng váng hoa mắt. Vinh Thường Uy giống như là một người điên cứ cười khùng không ngừng, một tay của anh ta bỗng nhiên kéo áo khoác của Cố Họa Y ra ôm lấy Cố Họa Y từ phía sau, dụi đầu vào trong mái tóc của cô, hít sâu mấy hơi. Thơm quá, tổng giám Cố, cô chạy không thoát đâu, không bằng đi theo tôi đi, tôi có thể cho cô chuyện hợp tác. Vinh Thường Uy cười lạnh nói. Cả người Cố Họa Y kéo căng, bỗng nhiên tránh khỏi Vinh Thường Uy tát một bạt tay lên trên mặt của anh ta, thân thể lão đảo nắm lấy túi sách dưới mặt đất, lấy con dao gọt trái cây đã được chuẩn bị từ sớm ở bên trong ra, đau khổ bất lực gào thét, anh đừng đến đây, đừng đến đây. Vinh Thường Uy liếm môi một cái, gương mặt đau đớn càng làm cho anh ta đánh mất lý trí, hơn nữa trực tiếp bổ nhào qua giật lấy con dao gọt trái cây ở trong tay của Cố Họa Y, sau đó tức giận tát một phát lên gương mặt của cô quát, đồ gái điếm thúi, dám dùng thủ đoạn với ông đây. Cố Họa Y bị đau, cái tát này làm cho cô hoa mắt váng đầu, cả người ngã xuống đất bất lực thở dốc. Cô liều mạng giãy giụa đưa tay lấy cái điện thoại ở bên trong túi sách. Lúc này, trong lòng của cô chỉ nghĩ đến Lý Phàm. Bàn tay nhỏ và Cố Họa Y mò lấy cái điện thoại dốc hết toàn lực mà ấn gửi. Tinh, một tay của Vinh Thường Uy nắm lấy mắt cá chân của Cố Họa Y, làm cô ngã lên trên ghế sofa, sau đó đè người lên đặt Cố Họa Y ở dưới thân, gian tà nở nụ cười. Cố Họa Y vùng vẫy, không ngừng đá vào Vinh Thường Uy. Một tay của Vinh Thường Uy bóp vào cần cổ non miệng của cô, sau đó lại là hai cái tát mắng, giả vờ ngây thơ với ông đây, ngày hôm nay tôi chơi chết cô. Cùng lúc đó Lý Phàm đang ở trong bệnh viện, điện thoại di động ở trong túi vang lên. Anh có chút nghi ngờ, ấn mở tin nhắn ra, nhìn thấy là của Cố Họa Y gửi tới. Chỉ có 9 chữ ngắn ngủi làm cho Lý Phàm lâm vào hoảng sợ. Lý Phàm, câu lạc bộ Bách Lệ Nhân, cứu em. Chương 15, san bằng nơi này. Câu lạc bộ Bách Lệ Nhân. Cố Họa Y cầu cứu. Tại sao cô lại đi đến nơi đó chứ? Lý Phàm căn bản cũng không kịp suy nghĩ nữa, xoay người chạy ra phòng bệnh trong lòng nóng như lửa đốt. Cố Họa Y tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được, nhất định không thể. Vương Cẩn Mai vẫn còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, chỉ nhìn thấy Lý Phàm vội vàng chạy ra bên ngoài. Trong lúc nhất thời bà ta chỉ vào bóng lưng của Lý Phàm rồi quát mắng, Lý Phàm, cái tên phế vật đáng chết này, chạy đi đâu vậy hả? Tức chết đi được. Cái tên Lý Phàm này không phải là bởi vì mình mắng có vài câu mà bỏ lại không làm đấy chứ. Đúng là một tên rác rưởi bùn nhão không dính được tường. Lý Phàm vừa mới chạy ra khỏi bệnh viện, đang chuẩn bị đón xe, trước mắt có một chiếc Ferrari mới tinh sáng bóng nhanh chóng dừng ở trước mặt của mình. Ở trên xe có một cô gái mặc chiếc áo khoác màu đỏ bước xuống, phối hợp với chiếc áo cổ chữ V thấp ngực ở bên trong, phía dưới là cái quần màu xanh nhạt, cặp đùi thon dài trắng ngọc ngà làm cho người ta mê mệt cả người, tản ra một loại gợi cảm trời sinh. Anh Lý, anh muốn đi đâu? Đôi môi mỏng của cô gái khẽ mở, đi mấy bước đến trước mặt của Lý Phàm, cung kính khom người xuống hỏi. Cách cúi người này càng làm cho khu vực nào đó đầy đặn ở trước ngực của cô ta càng trở nên mê người hơn. Cô là ai? Lý Phàm nhìn sang, ánh mắt nghi ngờ. Anh Lý, tôi tên là Tần Tư Hạ, là Tiền lão đã sắp xếp tôi đến đây. Tần Tư Hạ trả lời. Đây chính là tiểu thiếu chủ đó à? Trong lòng của Tần Tư Hạ kinh sợ, người này chính là tiểu thiếu chủ từ trong miệng của Tiền lão, đắc tội không nổi. Toàn bộ Hán Thành này đều không có ai có thể đắc tội với anh. Lý Phàm cũng không trì hoãn nữa, trực tiếp bước vào ghế lái phụ ra lệnh câu lạc bộ Bách Lệ Nhân. Lý Phàm không hỏi gì nhiều, bước lên xe nhanh chóng khởi động chiếc Ferrari, tiếng xe mô tô giống như là dã thú gào thét, Ferrari giống như thanh kiếm màu đỏ rời khỏi dây cung, trong nháy mắt hòa vào trong cơn gió, biến mất ở cửa bệnh viện. Cảnh tượng này lại bị Từ Thiên Hải vừa mới bước xuống xe nhìn thấy. Trên mặt của anh ta tràn đầy nghi hoặc, đây không phải là Lý Phàm đó à? Sao anh ta lại ở cùng với một người lạ? Anh ta là một tên vô dụng, lấy đâu ra bản lĩnh lớn như vậy, vậy mà lại ngồi trong xe Ferrari. Má ơi, không phải là Lý Phàm được phú bà bao nuôi đó chứ? Con mắt của Từ Thiên Hải lóe lên một tia tàn khốc oán hận, nắm chặt tay, sau đó quay đầu lại mang theo thuốc bổ, khuôn mặt tươi cười đi vào trong bệnh viện. Không đến mười mấy phút, chiếc Ferrari của Tần Tư Hạ chở Lý Phàm đã đến cổng của câu lạc bộ Bách Lệ Nhân, trong nháy mắt làm cho những người ở quanh đường vây xem. Câu lạc bộ Bách Lệ Nhân chính là trung tâm câu lạc bộ nổi tiếng ở Hán Thành, bên trong cá rồng hỗn hợp, hắc đạo hai bên đều có. Nhất là ông chủ phía sau là người thủ lĩnh nổi tiếng ở Hán Thành, Hầu Nguyên Dũng Hầu Gia. Ở Hán Thành có tổng cộng 4 lão đại trong thế giới ngầm, một ông vua trong thế giới ngầm. Hầu Nguyên Dũng này chính là một trong 4 vị lão đại, đó là một người có thủ đoạn ghê tởm, quyết định mạng sống của người ta. Lúc này Lý Phàm rất sốt ruột, bước xuống từ trong xe liền bước nhanh đi đến cửa chính của câu lạc bộ. Nhưng mà ở cửa chính có 2 người với dáng người thô kệch đang đứng đó, trên người toàn là cơ bắp. Cái này rõ ràng chính là đàn em của câu lạc bộ. Cả người tràn đầy sự lạnh lẽo, làm cho người khác không dám đến gần. Làm cái gì vậy, thằng nhóc này từ đâu ra, ai kêu mày tới đây, cút đi ra ngoài. Có một tên vạm vỡ trong đó mang theo gương mặt hung ác, trực tiếp nắm lấy bả vai của Lý Phàm để anh trở về. Lúc nói chuyện, anh ta phách lối híp mắt nhìn Lý Phàm từ trên xuống dưới, thái độ vô cùng kiêu căng. Chỉ trong một chút anh ta liền phân Lý Phàm thành loại rác rưởi, căn bản cũng không cần mình phải mang theo gương mặt tươi cười chào đón. Đến câu lạc bộ Bách Lệ Nhân đều là quan lại quyền quý, bình thường bọn họ cũng đều phải cúi đầu khom lưng. Nhưng mà hiện tại người con trai đang đứng trước mắt mặc trên người bộ quần áo vỉa hè, nhìn rất nghèo hèn. Không đáng để bọn họ phải tôn kính. Trông mặt mà bắt hình dong chính là sở trường của bọn họ, hơn nữa còn rất chuẩn. Nhưng mà hiển nhiên là ngày hôm nay bọn họ đã đoán sai thân phận của Lý Phàm rồi. Lý Phàm hơi nhíu mày, ánh mắt trở nên lạnh lùng trầm giọng nói, tránh ra. Cái gì chứ, thằng nhóc này, con mẹ nó mày nói cái gì đó hả? Mày có năng lực bao nhiêu mà dám kêu ông đây tránh ra? Tức thì người đàn ông đó trở nên tức giận, ánh mắt lạnh lùng trừng nhìn Lý Phàm, thân thể cứng như sắt trực tiếp ngăn cản ở trước mặt của Lý Phàm. Chỉ cần anh ta muốn thì một đám đã có thể để Lý Phàm ngã trên mặt đất. Dừng tay lại, ai cho các người nói chuyện với anh Lý như vậy hả? Tần Tư Hạ bỗng nhiên nhanh chóng vội vàng chạy ra từ một nơi khác. lúc nãy cô ta vừa mới đậu xe ở trong bãi đỗ xe liền nhìn thấy Lý Phàm ở bên này xảy ra chuyện, nhanh chóng chạy đến đây. Hai tên đàn ông vạm vỡ nhìn thấy Tần Tư Hạ mang theo sắc mặt lạnh lẽo đi đến, nhất thời hoảng sợ, một mặt sợ hãi. Trong nghề của bọn họ, có ai mà không biết Tần Tư Hạ? Vua thế giới ngầm, là tâm phúc của Sở Trung Thiên. Là người phụ nữ duy nhất mà Sở Trung Thiên tin tưởng. Trong bảng xếp hạng thế lực ngầm ở Hán Thành, Sở Trung Thiên tuyệt đối là sự tồn tại cao ngất ngưỡng, là ông vua của thế giới ngầm ở toàn bộ Hán Thành. Một tay che trời. Trong hai giới hắc đạo chính là một nhân vật huyền thoại. Ở Hán Thành, không có ai là không biết tên của thiên gia Sở Trung Thiên. Xuất thân từ lưu manh từng bước ngồi lên trên ghế hoàng của thế giới ngầm ở Hán Thành. Hắc Bạch đều phải kiêng kỵ Sở Trung Thiên bảy phần. Có thể nói là chỉ cần một câu của Sở Trung Thiên thì ở Hán Thành này không có chuyện gì mà ông ta không làm được. Cho nên là tâm phúc duy nhất ở bên cạnh Sở Trung Thiên, địa vị và thân phận của Tần Tư Hạ giống như là nước dân thì thuyền lên, ở Hán Thành người nào cũng phải kính sợ. Nhưng mà người ngoài không biết rằng Tần Tư Hạ và Sở Trung Thiên lại hết sức trong sạch tất cả địa vị, thân phận, tiền tài, toàn bộ đều đến từ một nơi khủng bố. Long Môn. Sở Trung Thiên đã từng nói, Sở Trung Thiên tôi sở dĩ đi đến địa vị ngày hôm nay hoàn toàn là dựa vào tiền lão nâng đỡ, mà tiền lão chỉ là một quản gia của Long Môn, sau lưng của ông ta còn có một vị tiểu thiếu chủ vẫn chưa từng lộ diện, đây mới thật sự là nhân vật chân chính, là tìm Long Du Than. Nhất thời hai tên đàn ông vạm vỡ đó liền thu lại sự kiêu ngạo, cúi đầu cung kính gọi cô Tần, sao cô lại đến đây? Hai người vốn dĩ đang rất phách lối giờ phút này lại giống như là con nít phạm phải sai lầm. Bình thường bọn họ coi chừng Bách Lệ Nhân, đã quen với việc diễu võ dương oai. Nhưng mà khi gặp Tần Tư Hạ thì trong lòng của bọn họ lại rụt rè. Đây chính là người của Sở Trung Thiên, bọn họ đắc tội không nổi. Hừ, Tần Tư Hạ hừ lạnh một tiếng, trách móc vài câu rồi cũng không muốn dây dưa nhiều nữa. Bởi vì cô ta biết hiện tại trong lòng của anh Lý đang rất gấp gáp cho nên chỉ mắng hai người bọn họ lui đi liền lập tức mang theo Lý Phàm đi vào trong câu lạc bộ. Hai người đàn ông vạm vỡ canh cửa lúc này đang gãi gãi ót, không hiểu nhìn về phía hai người rời đi. Này, cậu nói xem người bên cạnh cô Tần là ai vậy nhỉ, thế mà đích thân cô ấy phải hộ tống. Được rồi, chuyện nào không nên hỏi thì đừng hỏi, cậu muốn chết hả? Câu lạc bộ Bách Lệ Nhân trang trí vô cùng xa hoa, khắp nơi đều được mạ vàng, điêu khắc long phượng, trông rất là xa xỉ. Trong sảnh chính có một ngọn núi giả, là một khối ngọc đúc thành. Nhưng mà bây giờ Lý Phàm không có tâm trạng để chú ý những chuyện này. Tần Tư Hạ dẫn theo Lý Phàm vừa mới bước vào trong đại sảnh, ở phía đối diện liền có một cô gái xinh đẹp yêu kiều quyến rũ đi đến, mặc bộ sườn xám xẻ tà, lắc lư cái mông, cánh tay trắng nõn đung đưa cái quạt, trên chân mang đôi giày cao gót màu đỏ, giọng nói nhỏ nhẹ như chim. Ôi cô Tần, ngày hôm nay là ngọn gió nào đã thổi cô đến một nơi nhỏ bé như chỗ chúng tôi vậy? Người phụ nữ này giống như là bước ra từ trong bức tranh, phong thái yểu điệu, vô cùng vũ mị, một cái nhăn mà hay là một nụ cười đều là một bức tranh. Cô ta chính là mama của câu lạc bộ Bách Lệ Nhân, tên là Bạch Tuyết Nhi, tất cả mọi người đều gọi cô ta là chị Bạch. Nhắc đến địa vị của Bạch Tuyết Nhi ở Hán Thành cũng không thấp, là tình nhân nhỏ của hầu gia hầu Nguyên Dũng. Cũng là một người phụ nữ có tâm tư thâm hiểm. Nhưng mà thế lực của cô ta cũng chỉ cao nhất ở câu lạc bộ Bách Lệ Nhân, bước ra khỏi cửa tất cả mọi người đều là dựa vào mặt mũi của Hầu Nguyên Dũng mà nể trọng với cô ta. So sánh với Tần Tư Hạ thì kém xa. Cũng chính là bởi vì như thế này mà từ trước đến nay Bạch Tuyết Nhi không phục Tần Tư Hạ. Đều là phụ nữ như nhau, đều là nhân vật nữ thần trong thế giới ngầm ở Hán Thành, dựa vào cái gì mà Tần Tư Hạ lại có thể để ép mình một bậc. Hai người phụ nữ này đấu trong đấu ngoài cũng đã nhiều năm rồi. Bạch Tuyết Nhi tôi không muốn phải nói nhảm với cô cố đang ở trong phòng bao nào. Tần Tư Hạ không quen nhìn bộ dạng tỏ ra quyến rũ của Bạch Tuyết Nhi. Cô Tần, cô có ý gì vậy chứ? Đến Bách Lệ Nhân tôi muốn người đó à? Không có cô cố gì mà cô nói đâu. Cánh mắt quyến rũ của Bạch Tuyết Nhi nháy một cái, đung đưa cái quạt một tay khoanh ở trước ngực trông rất quyến rũ, nói chuyện cũng mang theo kiêu ngạo. Lý Phàm không có thời gian khua môi múa mép đấu khẩu với người phụ nữ trước mặt, lạnh giọng hỏi, tôi chỉ hỏi một lần Cố Họa Y đang ở đâu. Lúc này Bạch Tuyết Nhi mới chú ý ở bên cạnh của Tần Tư Hạ còn có một người đàn ông đang đứng, lập tức chê cười nói, ôi chao cô Tần, cô còn mang theo tiểu Bạch Kiểm đến đây nữa à. Cô cũng quá không hiểu quy định rồi đó, ở đây có chỗ để cậu ta nói chuyện à. Người này là ai vậy là dám nói chuyện với mình như thế? Chát, một tiếng bạt tay thâm thúy vang lên. Tần Tư Hạ cô lại dám đánh tôi. Bất quá cũng chỉ là một con chó ở bên cạnh của Sở Trung Thiên thôi, tốt xấu gì tôi cũng là người của Hầu gia, cô làm như thế này có phải là không đặt Hầu gia của chúng tôi vào trong mắt không hả? Bạch Tuyết Nhi che gương mặt của mình tức giận nói. Hầu gia à, tôi thật sự không để vào mắt đó. Giọng nói của Tần Tư Hạ lạnh lùng. Lại dám nói anh Lý là tiểu bạch kiểm, không hiểu quy củ, đánh cô đã là nhẹ lắm rồi. Hầu gia hả? Ha ha, thật sự xin lỗi, trong mắt của thiên gia đó chính là rác rưởi. Đương nhiên là ở trong mắt của Lý Phàm lại càng không bằng rác rưởi. Lông mày của Lý Phàm nhíu chặt lại, anh rất lo lắng cho sự an toàn của Cố Họa Y, cuối cùng anh lạnh giọng nói, tôi không cần biết cô là người của ai, hầu gia trong miệng cô là người nào, hoặc là phía sau lưng cô có người nào là chỗ dựa. Tôi cảnh cáo cô, nói cho tôi biết vợ của tôi đang ở đâu, nếu không thì tôi sẽ san bằng nơi này. Oanh, khí thế mạnh đến giật mình. Lý Phàm rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Thiếu chủ Long Môn giận dữ rồi, chắc chắn máu chảy thành sông. Bạch Tuyết Nhi khẽ giật mình, chợt lạnh lùng chỉ vào Tần Tư Hạ quát to, Tần Tư Hạ tiểu bạch kiểm mà cô mang đến đây khẩu khí cũng thật là quá lớn, muốn sang bằng câu lạc bộ bách lệ nhân đó à, rất lâu rồi không ai dám nói câu nói này, anh ta chính là người đầu tiên. Tần Tư Hạ cười lạnh, cô ta hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của Lý Phàm. Thiếu chủ của Long Môn, ngay cả thiên gia cũng đều phải đối đãi vô cùng kính trọng. Long Môn, một ngón tay liền có thể gây nên sóng to gió lớn ở Hán Thành, đối phó với một câu lạc bộ bách lệ nhân hoàn toàn chính là thời gian một cái nháy mắt. Đừng nói là sang bằng câu lạc bộ bách lệ nhân, cho dù có phá hủy nửa Hán Thành thì Lý Phàm cũng có thể làm được. Tần Tư Hạ lại lạnh lùng nói, Bạch Tuyết Nhi tôi khuyên cô tranh thủ thời gian dẫn đường đi, nếu không chậm một chút thì cô sẽ không gánh vác nổi trách nhiệm đâu. Bạch Tuyết Nhi lập tức giận dữ, trong ánh mắt hiện lên một tia bất mãn và phẫn nộ, nói Tần Tư Hạ cô hù dọa tôi đó à, cô đừng tưởng rằng cô là người của Sở Trung Thiên thì tôi sợ cô, ngày hôm nay cho dù Sở Trung Thiên có đến đây thì cũng phải tuân theo quy định. Nói thật cho cô biết, cậu chủ ở trong đó cho dù là Sở Trung Thiên có gặp được thì cũng phải khách khách khí khí, về phần cô cố mà cô nói đúng là ở chỗ của chúng tôi, nhưng mà lúc này chắc có lẽ là đang chơi đùa vui vẻ với cậu chủ đó, nói không chừng là đã bị. Trên mặt của Bạch Tuyết Nhi tràn đầy nụ cười lạnh, đôi mày liễu lại mang theo vẻ phách lối. Tần Tư Hạ nghe nói như thế thì tê cả da đầu, quay đầu nhìn về phía Lý Phàm. Sắc mặt rất bình tĩnh, nhưng mà trong đôi mắt lạnh lẽo đang ẩn chứa căm giận ngút trời, khiến cho toàn thân của Tần Tư Hạ không rét mà run. Ngay cả Bạch Tuyết Nhi cũng đã cảm nhận được sự biến hóa khí thế trên người của Lý Phàm. Biểu cảm của Lý Phàm trầm lặng như nước, lạnh giọng nói, tôi nói lại một lần cuối cùng, lập tức mang tôi đến đó, nếu không tôi sẽ để cho cô hối hận trong đau khổ, mỗi một giây một phút một ngày trong cuộc đời còn lại của cô. Chương 16, ai dám vô lễ? Sắc mặt Lý Phàm lạnh lùng, ngữ khí âm trầm, thần sắc nghiêm nghị, cả người đều tỏa ra một cỗ sát cơ sắc bén. Bạch Tuyết Nhi cũng run lên, không tự giác lùi lại sau hai bước. Tên này rốt cuộc là sao thế? Trên người sao lại có khí thế khủng khiếp như này? Vậy mà so với hầu gia còn đáng sợ hơn. Hơn nữa, loại khí thế tiến thẳng lên trời này, đáng sợ không phải chỉ là một chút đè nén người ta không thở được. Ảo giác sao? Thằng nhóc này, rốt cuộc là ai? Bạch Tuyết Nhi nhanh chóng bình tĩnh lại, ánh mắt lạnh lùng, hừ một tiếng, cô Tần, tên mặt trắng nhỏ mà cô dẫn theo này, xem ra còn khá lợi hại, cậu ta lẽ nào không biết đây là địa bàn của hầu gia sao? Tần Tư Hạ mỉm cười nhàn nhạt. Hầu Nguyên Dũng. Vậy thì như thế nào chứ? Ở trước mặt anh Lý này, tất cả người trong thiên hạ đều là con kiến, không việc gì phải sợ hãi. Đừng nói là Hầu Nguyên Dũng, cho dù là thiên gia Sở Trung Thiên, nhìn thấy anh Lý này cũng phải cung kính. Bạch Tuyết Nhi tôi cảnh cáo cô lần cuối cùng, mau chóng dẫn chúng ta qua đó, nếu không hậu quả tự chịu. Tần Tư Hạ đã nói đến mức này rồi, về sau xảy ra chuyện gì, hoàn toàn là Bạch Tuyết Nhi tự tìm lấy. Hơn nữa Tần Tư Hạ cũng không kiên nhẫn nữa, bởi vì cô có thể cảm nhận được Lý Phàm bên cạnh cả người tỏa ra sát ý ngập trời. Tần Tư Hạ trước nay luôn trầm ổn, lúc này vậy mà trực tiếp xoay người, đi đến trước quầy bar cầm một chai rượu đập vỡ, sau đó kề cổ cổ của Bạch Tuyết Nhi. Bạch Tuyết Nhi, đừng khiêu chiến lòng nhẫn nại của tôi. Tần Tư Hạ quát, Bạch Tuyết Nhi mặt mày giật giật, gương mặt xinh đẹp mau chóng trắng bệch, mí mắt nheo lại, nhìn chằm chằm cái mảnh mai kề sát ở cần cổ của mình ừng ực nuốt nước bọt. Tần Tư Hạ cô đừng có mà quá đáng. Nơi này là địa bàn của hầu gia, không phải họ Sở. Bạch Tuyết Nhi siết chặt nắm đấm mà quát. Tần Tư Hạ đẩy mảnh chai trong tay lên sát hơn, cần cổ trắng ngần của Bạch Tuyết Nhi trực tiếp cứ rách rỉ ra máu, cô ta lạnh lùng nói, hỏi lại một lần nữa, người ở đâu? Lần này đã dọa chết Bạch Tuyết Nhi rồi. Cô ta trước giờ chưa từng thấy Tần Tư Hạ nổi giận như thế, lẽ nào là vì tên mặt trắng nhỏ trước đó?

Vâng vâng vâng, cậu Lý, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm, cậu đưa điện thoại lại cho Nghiệt Tử đó, tôi nói chuyện với nó. Lý Phàm gật đầu, ném điện thoại cho Vinh Thường Uy. Vinh Thường Uy lúc này vô cùng tức tối, bỗng vỗ bàn gào lên, con mẹ mày hù dọa tôi à. Con chỉ có một cơ hội, tôi thấy cậu còn cái mạng chó này không, Hầu Nguyên Dũng, động thủ của bản thiếu. Vinh Thường Uy trong nháy mắt gào lên, từ trong chiếc điện thoại ném ở sofa truyền đến một giọng nói giận dữ mang đầy sự trách mắng, Vinh Thường Uy. Con hỗn láo, ba bây giờ có phải không quản được con nữa rồi không hả? Ba tức giận rồi. Mắt của Vinh Thường Uy nheo lại, cả thân dọa run như cầy sấy, trán toát mồ hôi lạnh cầm điện thoại lên, ba, sao thế? Vinh Thường Uy còn chưa từng thấy ba của anh ta nổi giận lôi đình như thế, anh ta cũng có hơi hoảng rồi, từng trận hàn khí tỏa ra từ xương. Con sao thế? Con có biết con đã chọc giận ai không? Bây giờ, lập tức xin lỗi cậu Lý mau. Không nhận được sự tha thứ của cậu Lý, ba rút gần con. Vinh Bân ở đầu dây bên kia tức điên cắt ngang lời của Vinh Thường Uy, cơn giận bay lên 9 tầng mây. Khẩu khí lạnh lùng, mang theo giọng nói ra lệnh không cho phép Vinh Thường Uy phản bác. Ba thật sự tức giận rồi. Ba cậu ta chỉ là một tên trai bao vô dụng, còn giao ai với con, ba kêu con đi xin lỗi loại rác rưởi này sao? Trong lòng Vinh Thường Uy rất không phúc, ba rốt cuộc bị làm sao thế? Hừ, một tiếng hừ lạnh, Vinh Bân trực tiếp chui vào trong chiếc xe Bentley quát con còn dám vô lễ. Cậu Lý nếu như là rác rưởi như lời con nói, vậy nhà họ Vinh chúng ta, ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Bây giờ con quỳ lạy van xin sự tha thứ của cậu Vinh, nếu không ba không có đứa con trai như con nữa. Vinh Thường Uy hoàn toàn sốc rồi, cơn giận không dám phát ra, con người khẽ đảo liếc nhìn Lý Phàm đang bình thản đứng đó. Ba đây là làm thật sao? Sao lại như thế chứ? Thằng nhóc thối này, rốt cuộc là ai? Vậy mà chọc ba nói ra loại lời này. Vinh Thường Uy ngẩng đầu, mồ hôi lạnh ở góc trán rơi xuống thấm vào vết thương trên đầu anh ta, khiến anh ta bỗng vô cùng tỉnh táo. Trong lòng anh ta hoảng rồi, vội chạy đến trước mặt Lý Phàm cúi người xin lỗi cậu Lý, là tôi sai rồi, cầu xin cậu tha thứ cho tôi vì sự lỗi mãng vừa rồi, xin lỗi anh. Vinh Thường Uy vừa rồi còn đòi đánh đòi giết, lúc này vậy mà khiêm nhường cúi người xin lỗi Lý Phàm như thế, khiến tất cả mọi người kinh ngạc đến trợn mắt líu lưỡi. Anh ta là cậu chủ của tập đoàn Vinh Khanh ở Hán Thành, thân phận đặc biệt, gia thế giàu có, sao lại xin lỗi Lý Phàm một tên bình thường như này? Hầu Nguyên Dũng ngốc rồi, Bạch Tuyết Nhi cũng sốc rồi. Hơn nữa, nghe cuộc điện vừa rồi, vậy mà là chủ tịch Vinh Bân của tập đoàn Vinh Khang đích thân gọi tới. Ngữ khí cung kính với Lý Phàm như thế thật sự là khó tin. Trời ạ, tên Lý Phàm này rốt cuộc là ai? Vậy mà có thể khiến nhân vật tai mắt khắp nơi sản nghiệp vô số như Vinh Bân nói chuyện như một tên đàn em. Lúc này Hầu Nguyên Dũng, trong lòng thế giới đã sụp đổ, cậu Vinh mà anh ta dựa vào, lúc này thế mà thành khẩn sợ hãi xin lỗi người thanh niên đó. Trong lòng anh ta sao không sợ hãi chứ? Sao không hoảng chứ? Hầu Nguyên Dũng rùng mình, sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Toi rồi, anh ta biết rồi, bản thân đã trêu chọc sự tồn tại hoàn toàn không thể tưởng tượng tới. Sở Trung Thiên và Tần Thiên Thiên, lúc này sớm đã giãy thoát khỏi sự trói buộc, cung kính đứng ở hai bên Lý Phàm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hầu Nguyên Dũng. Hầu Nguyên Dũng, tôi sớm đã nói với cậu rồi, cậu Lý cậu không chọc nổi đâu. Bụp, không có bất cứ do dự nào, Hầu Nguyên Dũng trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lý Phàm. Đây chính là một trong bốn đại ca ngầm của Hán Thành. Cũng là một nhân vật bá chủ một khu. Lúc này, cứ như thế quỳ ở trước mặt Lý Phàm, dập đầu nói, cậu Lý, là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, cầu xin cậu tha cho tôi. Tôi khốn nạn, cầu xin cậu Lý giơ cao đánh khẽ. Lý Phàm lạnh lùng nhìn, nói với Tần Tư Hạ, đưa vợ tôi đến bệnh viện trước đã. Vâng, Tần Tư Hạ đáp, xoay người dẫn người rời khỏi. Cùng lúc này, Sở Trung Thiên đã gọi một cú điện thoại, không lâu sau, 40 tên côn đồ mặc vest đen xông vào câu lạc bộ Bách Lệ Nhân, bao vây trong ngoài của câu lạc bộ. Từ bên ngoài nhìn vào, mấy chục chiếc Mercedes-Benz đỗ ở cửa câu lạc bộ Bách Lệ Nhân, mỗi cửa ra vào cũng có côn đồ mặc vest đen mặt mày lạnh lùng đứng. Mà trong phòng bao, thủ hạ của Hầu Nguyên Dũng, lúc này đều ôm đầu ngồi xổm xuống. Lý Phàm lạnh lùng nhìn Hầu Nguyên Dũng quỳ trước mặt mình và Bạch Tuyết Nhi cả người run rẩy, lạnh lùng nói với Sở Trung Thiên, tôi không hy vọng nhìn thấy hai người bọn họ ở Hán Thành nữa. Sở Trung Thiên cung kính gật đầu, hiểu rồi. Ông ta là người trong giang hồ tự nhiên hiểu nên làm như nào. Một ánh mắt, mấy thủ hạ lập tức lôi Hầu Nguyên Dũng và Bạch Tuyết Nhi mặt mày xám như cho ra ngoài. Mặc cho bọn họ kêu gào khóc lóc xin tha, nhưng mọi việc không thể cứu vãn nữa rồi. Mà sau đó, ánh mắt lạnh lùng của Lý Phàm nhìn chằm chằm Vinh Thường Uy đứng ở trước mặt mình, nói, bây giờ, đến lượt anh. Chân của Vinh Thường Uy đang run, nhưng từ nhỏ quen được Triều Hư, khiến anh ta trở nên ngang ngược, nặn ra nụ cười âm lãnh. Cậu Lý, tốt xấu gì ba tôi cũng là Vinh Bân, cậu lại quen biết với ba tôi, làm việc trở lại một đường, cùng lắm thì tôi xin lỗi cả vợ cậu, sau này ở Hán Thành tôi gặp cậu sẽ đi đường vòng, như thế nào? Vinh Thường Uy cũng sợ. Không ngờ Hầu Nguyên Dũng cũng bị lôi xuống rồi. Làm việc trở lại một đường sao? Lý Phàm cười lạnh, tôi đã từng thế, trên thế giới này, không có ai có thể bắt nạt cô ấy, cho dù là ông trời, tôi cũng phải khiến ông ta phải trả giá. Vinh Thường Uy vừa nghe, ánh mắt lạnh lẽo, ý cười trên mặt mau chóng trở lạnh, trầm giọng hỏi, vậy cậu muốn như thế nào? Phế tôi hay giết tôi? Lý Phàm giơ tay, khẽ búng tay. Sở Trung Thiên lập tức cúi người ở bên cạnh Lý Phàm, sau đó anh mở miệng đi chuẩn bị 15 tỷ. Sở Trung Thiên không có chần chừ, lập tức xoay người đi ra khỏi phòng bao, đích thân lấy tới 15 tỷ, hai chiếc túi đen, trực tiếp ném dưới chân của Vinh Thường Uy. Tròn 15 tỷ. Vinh Thường Uy bây giờ trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, khóe miệng giật giật, cậu Lý, cậu đây là làm cái gì? Lẽ nào cậu ta muốn bồi thường tiền tổn thất tinh thần của mình chỉ chuyện này? Xem ra cậu ta cũng không dám làm gì mình cả. Vinh Thường Uy vừa nghĩ như thế, vừa muốn ngồi xuống, lại bị một câu tiếp theo của Lý Phàm dọa ngây ra ở đó. Tiền này, mua cái chân thứ ba của anh. Lý Phàm lạnh lùng nói. Lời vừa dứt, người của Sở Trung Thiên trực tiếp bước tới đè Vinh Thường Uy xuống dưới đất, lột quần ngoài của anh ta ra, chỉ trừ lại quần xịt mặc anh ta dãy giụa cũng không có tác dụng gì. Trong nháy mắt, sắc mặt Vinh Thường Uy trắng bệch rất kinh hoàng trợn mắt gào lên với Lý Phàm, cậu không thể làm như thế. Tôi là Vinh Thường Uy, ba tôi là Vinh Bân, ông nội lớn của tôi là Vinh Sương Hòa. Anh ta kêu gào, nhưng sắc mặt của Lý Phàm không thay đổi. Sở Trung Thiên biết, trực tiếp từ bên cạnh cầm lấy một cây gậy bóng chày, hướng vào nơi đó của Vinh Thường Uy mà đập xuống. Á! Một tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng trong nháy mắt vang vọng khắp phòng bao. Sắc mặt của Vinh Thường Uy trong nháy mắt trở thành heo bị cắt tiết, cả người co quắp ôm thân dưới, gân xanh trên mặt nổi lên, một câu cũng không nói ra được, chỉ có thể rên rỉ. Phế rồi. Kiếp này của anh ta đều không thể chạm vào phụ nữ nữa rồi. Đây là sự sỉ nhục lớn nhất đối với anh ta. Cùng lúc đó, một chiếc Bentley phi tới, đằng sau có mấy chiếc Audi A6L đi theo, dừng ở trước cửa câu lạc bộ Bách Lệ Nhân. Vinh Bân dẫn người tới, khẩn trương từ trên xe bước xuống, đi theo đằng sau là lãnh đạo thành phố. Đối với thương nhân lớn như Vinh Bân, phương diện liên quan tới Hán Thành thì luôn được chú ý. Đây là nhân vật quan trọng thu hút vốn đầu tư, Đàm Khắc Minh bắt buộc phải chiếu cố tận tình, ông ta vội dẫn theo thư ký, đuổi theo Vinh Bân ở trước mắt, nói, Chủ tịch Vinh, ông chậm chút. Đàm Khắc Minh rất nghi hoặc, thương nhân lớn như Vinh Bân, rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến ông ta hốt hoảng như thế? Vinh Bân bây giờ gấp chết đi được, thằng con trời đánh không thể tiếp tục phạm sai nữa. Ở cửa câu lạc bộ Bách Lệ Nhân, mười mấy tên côn đồ mặc vest đen, nghiêm nghị đứng đó, trực tiếp cản Vinh Bân và Đàm Khắc Minh lại, lạnh lùng nói, xin lỗi, nơi này đã đóng cửa. Vinh Bân nhíu mày, vừa muốn mở miệng, Đàm Khắc Minh ở bên cạnh đứng ra quát, phản rồi. Ai dám đóng cửa trước mí mắt của tôi? Những người đó vừa nhìn, bỗng bị dọa cho ra người run rẩy, thị trưởng Đàm, Đàm Tổng. Trời ạ, Đàm Khắc Minh sao lại tới rồi? Ông ta chính là người có quyền phát ngôn nhất Hán Thành. Người bên cạnh ông ta là ai, vậy mà khiến Đàm Khắc Minh đích thân đi cùng. Rất nhanh, những người đó tản ra cúi người cung kính mời Đàm Khắc Minh và Vinh Bân đi vào. Đám người Vinh Bân vội vàng đi vào phòng bao thì nhìn thấy Vinh Thường Uy quằn quại trên đất. Nhưng Vinh Bân cũng không có liếc nhìn chính diện, mà đi thẳng đến trước Lý Phàm cúi người cung kính nói, cậu Lý, xin lỗi, cậu không sao thì quá tốt rồi. Đàm Khắc Minh đi theo đằng sau, lúc này nhìn thấy một màn này, cả người đều sững ra. Trong lòng vô cùng chấn động. Vinh Bân vậy mà cúi đầu xin lỗi một cậu thanh niên. Hơn nữa, cậu thanh niên này, ông ta còn có chút ấn tượng. Đây không phải là cậu con rể phế vật của nhà họ Cố đó hay sao? Chương 19, cô ấy vẫn quan tâm đến tôi. Lý Phàm bình tĩnh nhìn Vinh Bân, lãnh đạm mở miệng nói, Chủ tịch Vinh, tôi làm như vậy ông không có ý kiến gì chứ? Vinh Bân lúc này nào dám nói nửa chữ không, liếc nhìn con trai đang kêu rên trên mặt đất, nói, đó là nó bị trừng phạt đúng tội, ngài Lý trừng trị nó như vậy rất đúng với ý của tôi. Con trai bị phế, người làm cha lại còn nói rất đúng ý ông ta. Sở Trung Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, đã sớm biết thân phận của ngài Lý này không hề tầm thường nhưng giờ phút này vẫn còn cảm thấy sửng sốt. Vinh Bân là chủ tịch tập đoàn Vinh Khang, bác của ông ta chính là Vinh Sương Hòa đấy. Nhân mạch và địa vị của ông ta cao hơn. Người như vậy dù nói câu nào thì người như Sở Trung Thiên cũng bị rơi từ trên mây xuống dưới đất.